Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 805, Tề Tụ Hoàng Thành. Mặt đối với hiện tại độ khó khăn cực lớn nhiệm vụ, Lý Minh một mực suy tư như thế nào mới có thể phá giải nhị hoàng tử cùng ma tộc âm mưu. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện lớn nhất đại phiền toái y nguyên vẫn là tại trong hoàng cung. Vô luận hắn cùng nhị hoàng tử tại ngoài hoàng cung thành như thế nào rằng co, nhưng sau cùng nhiệm vụ thành bại quan trọng, lại như cũ quan hệ đến trọng yếu nhất một người. Cái này người chính là Thiên Mệnh Đế Quốc đương kim hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ tuy nhiên bệnh nặng sắp chết, nhưng chỉ cần hắn còn chưa có chết, nhị hoàng tử âm mưu thì không cách nào đạt được. Bây giờ tình huống là nhị hoàng tử đã đem thông hướng hoàng cung thông đạo toàn bộ phong kín. Cho dù là phe mình cầm xuống ngoài hoàng cung thành, lại như cũ đối toàn bộ nhiệm vụ không có chút nào trợ giúp. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh hạ hoàng cung mới được. Thế nhưng là theo thực lực bây giờ so sánh đến xem, nhị hoàng tử bên ngoài thành ẩn tàng hơn vạn tinh nhuệ phản quân, đồng thời chiếm cứ lấy trong hoàng cung trọng yếu khu vực. Chỉ dựa vào ba đại công hội các người chơi căn bản là không có cách đối kháng. Có thể đối kháng nhị hoàng tử phản quân lực lượng, cũng chỉ còn lại có Thanh Phong tướng quân dưới trướng mấy vạn cấm vệ quân đoàn. Đáng tiếc là, cấm vệ quân đoàn một khi tiến vào hoàng cung, chẳng khác nào tự tiện chống lại quân lệnh, mà lại vô cớ xuất binh. Không có bất kỳ cái gì điều binh quân lệnh, chỉ dựa vào công chúa điện hạ Ngọc Bội tự tiện xuất binh. Đây chính là mưu nghịch tội danh. Cho nên Lý Minh biết, nhị hoàng tử nếu như coi đây là lấy cớ, điều động nội thành tất cả hoàng thất cấm vệ quân đội hướng Thanh Phong tướng quân phát động công kích, đến lúc đó liền sẽ càng thêm phiền phức. Hắn đem tâm bên trong lo lắng sự tình kỹ càng cáo chi công chúa điện hạ, hy vọng có thể đạt được nàng chống đỡ. Cái gì? Ngươi sao có thể dạng này? Thái tử Hoàng Huynh sắp đứng trước nguy hiểm, ngươi lại muốn từ bỏ hắn? Ninh Hinh công chúa hoảng sợ nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thanh Phong tướng quân quân đoàn chỉ cần vượt qua hoàng cung cổng thành, nhị hoàng tử tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ, ra lệnh điều động cấm vệ triển khai vây công. Đến lúc đó thì không chỉ có chỉ là phản quân uy hiếp, những cái kia không hiểu tình huống hoàng gia cấm vệ cũng sẽ trở thành địch nhân chúng ta. Đến lúc đó nhị hoàng tử âm mưu nhưng là không cách nào ngăn cản. Lý Minh lắc đầu nói ra, ngươi ý tứ bản cung rất rõ ràng, nhưng vì cái gì không thể trước cứu ra thái tử Hoàng Huynh, để hắn hạ lệnh trấn áp phản quân, cái này chẳng phải là càng thêm đơn giản? Ninh Hinh công chúa nghi hoặc hỏi, công chúa điện hạ, sợ là chúng ta đã không có cơ hội cứu ra thái tử. Lúc này, thái tử điện hạ nhất định theo nhị hoàng tử ngay tại trở về thái tử phủ. Hết thảy sự tình đã thành kết cục đã định. Lý Minh thở dài nói, a, chẳng lẽ Hoàng Huynh thật chết chắc? Ninh Hinh công chúa không dám tin hỏi, nhị hoàng tử bắt đầu chế định cái này âm mưu thời điểm, thái tử điện hạ hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Hiện tại chúng ta muốn làm, thì là không thể để thái tử điện hạ chết vô ích. Nhất định phải đuổi tại thái tử phủ nổ tung thời điểm. Chúng ta muốn đem tình huống này thông báo tất cả cấm vệ quân đoàn biết được, để bọn hắn toàn đều hiểu nhị hoàng tử dã tâm. Cứ như vậy, dù cho thái tử điện hạ bị hại chết, nhưng tối thiểu cũng cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Lý Minh nhắc nhở, bản cung muốn làm thế nào? Ninh Hinh công chúa cúi đầu, vạn phần bất đắc dĩ hỏi, hiện tại xin mời công chúa điện hạ viết xuống mấy cái phong thư tín, sau đó nghĩ biện pháp để ngài thị nữ mang đi ra ngoài giao cho tất cả không biết rõ tình hình hoàng thành cấm vệ các tướng quân, để bọn hắn biết chuyện này chân tướng. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, bản cung lập tức chuẩn bị thư tín. đến mức đưa tin sự tình cũng không phải rất khó khăn. Bọn họ tuy nhiên phong tỏa bản cung tất cả đường ra, nhưng bản cung thị nữ cũng không phải bọn họ theo liền có thể vây quanh. Ninh Hinh công chúa cười, lạch, chỉ bất quá, thư tín đưa ra ngoài về sau, những tướng quân kia thật sự có tin hay không? Chỉ muốn công chúa điện hạ cam đoan đem sách tin đưa ra ngoài. Tin hay không liền phải nhìn những tướng quân kia phán đoán. Chỉ cần thái tử phủ một tiếng nổ vang, bọn họ đoán chừng cũng liền hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là bọn họ hội làm thế nào? Vậy phải xem chúng ta vận khí. Lý Minh nói ra, minh bạch, bản cung biết nên làm như thế nào. Ninh Hinh công chúa vốn đang tại vì thái tử Hoàng huynh an nguy lo lắng, nhưng bây giờ cũng biết thái tử đã không cách nào cứu viện, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ toàn bộ hoàng thất lại nói. Nàng lập tức quay người đi vào trong đại điện, hai tên thị nữ trợ giúp nàng chuẩn bị tốt giấy bút. Nàng liền cấp tốc công việc lu bù lên, lúc này ngoài hoàng cung, hai đội binh lính chính vội vàng xông ra kim bích huy hoàng thiên mệnh hoàng cung cửa lớn. Xuyên qua quảng trường sau hướng sơn phía dưới ngoài hoàng cung thành chạy đến. Nhị hoàng tử cùng một tên người mặc kim sắc long bào người trẻ tuổi một đường sóng vai mà đi, nhanh chóng hướng về ngoài hoàng cung thành phóng đi. Nhị đệ, ma tộc làm sao lại bỗng nhiên chui vào hoàng thành sơn? Người xác định tin tức này là thật sao? Người mặc kim sắc long bào người trẻ tuổi, trên đỉnh đầu thiên mệnh thái tử bốn chữ lớn lóng lánh kim quang. Thái tử Hoàng huynh, ngoài hoàng cung thành đều đã đánh lên, liền thành môn đều bị ma tộc chiếm cứ. Thế mà liền tiểu muội công chúa phủ cũng đều bị ma tộc chui vào. Sự tình quá mức trọng đại, bản vương không dám tự ý tự làm chủ. Lúc này mới tranh thủ thời gian bẩm báo Hoàng huynh xử lý việc này. Nhị hoàng tử cung kính nói ra, đáng chết ma tộc, tiểu muội ngàn vạn không thể có việc, lập tức truyền cô ý chỉ, điều động cấm vệ quân đoàn trước cứu tiểu muội lại nói. Thái tử cuống cuồng nói ra, bản vương đã mệnh lệnh quân đội vây quanh công chúa phủ, liền chờ hoàng huynh hạ lệnh tiến công đây. Nhị hoàng tử nói ra, mau chóng tới nhìn xem. Thái tử nhíu mày nói ra, tại nhóm lớn hộ vệ bảo vệ dưới, hai vị hoàng tử vội vã hướng về dưới núi ngoài hoàng cung thành đi đến. Thái tử căn bản nghĩ không ra, nhằm vào hắn âm mưu đã chính thức bắt đầu. Ngoài hoàng cung thành trên tường thành, các người chơi trừng to mắt, một mặt lo nghĩ nhìn lấy nơi xa đại lượng giáp xe song song đi tới. Khoảng cách thành tường đã càng ngày càng gần. May mắn loại này giáp xe vô cùng cồng kềnh, các binh sĩ ở phía sau đẩy mới có thể chậm chạp tiến lên. Một đường rồi nha chậm rãi tới gần, đồng thời còn muốn thanh trừ trên đường cái tản mát hòn đá. Chí ít cần vài phút mới có thể tiến nhập bọn họ phạm vi công kích. Mà lúc này, Phạm Hoa đứng ở trên thành lầu trong lúc vô tình hướng sau lưng nhìn qua, chợt phát hiện trên sườn núi uốn lượn trên đường núi, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện đại lượng bóng người, hình thành hùng vĩ hàng dài xuất hiện tại một đầu đường núi cuối cùng. Mọi người mau nhìn, cái kia có phải hay không chúng ta viện binh? Phạm Hoa kinh hỉ lớn tiếng nhắc nhở. Hoa, thật nhiều người đến, tranh thủ thời gian hỏi một chút, đó là chúng ta người sao? Avril Lavigne kích động cười nói. Ta liên lạc qua, đó là kinh thành muội tử, cùng Mộc Lan đại tỷ cùng Hồng Thiếu chỉ huy tông môn huynh đệ. Bọn họ rốt cục tới, Tịch Mịch Như Yên cũng nhất thời thở dài ra một hơi. Viện quân xuất hiện, để bọn hắn đứng trước khốn cảnh trong nháy mắt có thể giải trừ. Chí ít bọn họ không cần lo lắng thành lâu an toàn. Nhìn lấy thật dài đội ngũ tại trên đường núi cấp tốc vọt tới trước, nhanh chóng hướng về hoàng cung cổng thành trợ giúp tới, ném mạnh hòn đá, ngăn cản giáp xe tốc độ tiến lên. Tịch Mịch Như Yên lớn tiếng khẽ kêu nói, minh bạch, các người chơi cùng nhau rời lên hòn đá, lần nữa hướng về phía trước ra sức ném ném qua. Ầm ầm, vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống, nện xuống tại trống rỗng trên đường cái, thoáng cái nện tứ phân ngũ liệt, vô số đá vụn khắp nơi tản mát, giáp xe bánh xe bị đá vụn ngăn cản, đại lượng phản quân đành phải chạy ra đến quét sạch chướng ngại vật trên đường, mới có thể bảo đảm giáp xe tiếp tục đẩy mạnh. Cứ như vậy, phản quân công thành tốc độ lần nữa trì hoãn xuống tới. Mà trên sườn núi người chơi đội ngũ cũng nhanh chóng tới gần hoàng cung cổng thành. Toàn bộ trên đường núi là không thể nhìn thấy phần cuối người chơi hàng dài. Thanh thế cực kỳ thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.